Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Chi Huyện lại không phải họ Trình, cũng không phải chó nhà Trình Thị nuôi. Đại phòng bưng cái giá đề ra yêu cầu, Lý Chi Huyện liền rất khó chịu, mặt mũi là phải cho lẫn nha ông gai. Cả tộc trưởng Trình Thị Ngũ lão ra thấy Lý Chi Huyện cũng khách khách khí khí. Người đại phòng lại tự nâng cao mình quá mức, xem nhẹ Lý Chi Huyện, người một nhà còn đắm chìm ở trong cảm giác dòng chính đại phòng, làm Lý Chi Huyện không thích. Một bên là đại phòng không coi ai ra gì, một bên là Hà lão viên ngoại thái độ tốt, người bình thường đều sẽ thiên hướng người sau. Lại nói, thái độ trong tộc Trình Thị thực ái muội, Ngũ lão gia đến nay không phái người chào hỏi qua cùng Lý Chi Huyện, Lý Chi Huyện nhìn ra, dứt khoát thuận theo ý của Hà lão viên ngoại, phán đưa Hồng Nương tử cho Trình Hành. Làm thê hay làm thiếp, do Trình Hành tự chọn. Về phần Trình Thị có tộc quy nói con cháu trong tộc năm 40 tuổi không có con mới được nạp thiếp, Lý Chi Huyện liền mặc kệ, tộc quy không hơn luật pháp, cũng không thể trói lọi vượt qua phán quyết của Chi Huyện đại nhân. Đại phòng bưng bộ tịch dòng chính Trình Thị, có thể thử đi thuyết phục Trình Thị sửa tộc quy xem sao. Gì, thuyết phục không được, vậy sao lại tới khó xử bản quan? Bản quan nhất định phải nghe các ngươi phân phó làm việc sao? Bản quan là quả hồng mềm dễ bóp sao? Đại nhân, sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Trình Hành nhìn Hồng Nương tử trên công đường nghe xong phán quyết vui vẻ ra mặt, một câu hoàn chỉnh đều nói không nên lời. Lý Chi Huyện chỉ ra ngoài huyện nha, chính ngươi coi một chút xem có bao nhiêu bá tánh đang quan tâm việc này. Hồng Nương tử vì cứu ngươi mà tổn hại danh tiết là thật, bản quan phán quyết hợp tình hợp lý, có gì sai? Nếu ngươi không nghĩ nạp Hồng Nương tử, trừ phi có thể làm bản thân Hồng Nương tử thay đổi chủ ý, một kỹ nữ giang hồ nơi nào có gan lớn như vậy, muốn gắt gao cắn xê, hát, ế, tê Trình Hành, rõ ràng là do hắn đắc tội Hà gia quá mức, cởi chuông còn cần người cột chuông, Lý Chi Huyện đã nói rõ chiêu số, chỉ xem đại phòng chính mình định làm như thế nào. Mẫu tử Hồng Nương tử quỳ xuống đất hô to, đại nhân anh minh. Hồng Nương tử còn trộm vứt mị nhãn cho Trình Hành. Trình Hành tức giận đến trên công đường say xe. Lý Chi Huyện kêu bãi đường, nhân thủ đại phòng vội nâng Trình Hành trở về, mẫu tử Hồng Nương tử dẫn theo tay nài cũng muốn vào phủ, bị gia phó đại phòng gắt gao ngăn ở ngoài cửa. Hồng Nương tử ô ô khóc, Lý đại nhân kêu tiểu công tử nạp nô gia vào cửa, nô gia đã là người của tiểu công tử một ngày không tiếp thu nô gia, mẫu tử nô gia nơi nào cũng không thể đi. Thân thể mẫu tử Hồng Nương tử khỏe mạnh, kéo tấm ván gỗ loàng xoàng, ở cửa đại phòng lâm thời dựng một nhà kho nhỏ, hai mẹ con ban ngày buổi tối đều canh giữ ở cửa, cùng đại phòng đánh lâu dài, chuyện đề cử, chờ ngày gió đông ấm áp, Trình mẫu liên thanh sai ra phó đánh xê, hát, ế, tê đổ đĩ, nhưng ở cổng lớn lúc nào cũng có ba tánh láng giềng xem náo nhiệt, sao có thể thật sự gờ, y, ế, xê người được. Chỉ là chửi cho đã miệng mà thôi. Trình đại lão gia đã qua đời, Trình thái phu nhân còn sống, trong nhà xảy ra chuyện mất mặt này, thái phu nhân tức giận đến không ăn được, chống quải trượng đi từ đường Trình thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác cưỡi ở trên cổ người Trình gia ị phân, trong tộc nửa điểm động tĩnh đều không có, có người nếu không có năng lực làm tộc trưởng vậy nhân lúc còn sớm từ chức đi. Lão thái gia, ông đi quá sớm, lưu lại cô nhi quả phụ chúng ta bị người ức hiếp. Lão thái gia nha, ông mở to mắt ra mà nhìn xem. Thái phu nhân ở bên ngoài từ đường khóc trượng phu đã qua đời, lời trong lời ngoài đều chỉ trích tộc trưởng Ngũ lão gia làm không xứng chức, mặc kệ đại phòng bị người ức hiếp. Ngũ lão gia không muốn tranh luận cùng quả tẩu, gọi phụ tử Trình Hành tới thoá mạ. Tộc quy đã viết, con cháu Trình thị 40 tuổi không có con mới được nạp thiếp, Trình Hành ngươi mới bao lớn. Nếu ngươi nạp người thiếp này, lão phu cũng không thể bao che ngươi. Mau xử lý việc này cho tốt, đừng có làm Trình thị hổ thẹn. Trình Hành là hai mặt bị khinh bỉ, Ngũ lão gia không cho hắn nạp thiếp, chính hắn cũng lấy làm hổ thẹn nếu nạp Hồng Nương tử, cũng không tưởng nạp thiếp. Nhưng Hồng Nương tử muốn xê, hát, ế, tê muốn sống đòi vào cửa, lấy ân cứu mạng áp chế, Lý Chi Huyện lại nghiêng về phía Hồng Nương tử. Trình Hành tưởng hô to chính mình quá khó khăn, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi, một thiếu niên khi phách hăng hái, hai ngày này lại bị biến cố bức cho rơi lệ cuồn cuộn, uy khuất lại phẫn nộ. Thúc gia, đây là Trình Khanh muốn chỉnh cháu, ngài cần phải làm chủ cho cháu. Người làm Trình thị hổ thẹn rõ ràng là Trình Khanh, là hắn tìm Hồng Nương Tử tới hãm hại cháu. Trình Hành khóc ô ô ô, Ngũ lão gia quả thực coi như không thấy. Im miệng, đang yên đang lành, Trình Khanh vì sao phải hãm hại ngươi? Hắn mới bao lớn, năm trước vừa mới trở lại Nam Nghi, hắn muốn hại ngươi, cũng cần phải có bản lĩnh mới được. Sự tình là Trình Khanh làm, Ngũ lão gia đương nhiên biết. Nhưng Ngũ lão gia lại không ngốc, không thừa nhận trước mặt phụ tử Trình Hành. Không phải Trình Khanh sao? Trình sự kiện, chỉ có Trình Khanh nhảy nhót lung tung tích cực nhất, cùng Thôi Ngạn, Chu Hằng hai kẻ sướng người họa, làm đồ đĩ kia có cơ hội ăn vạ hắn. Sự tình rơi xuống nước cũng thật sự quái lạ. Trình Hành nhận định là Trình Khanh phá rối, một ngày trước cãi nhau cùng Trình Khanh ở thư viện, ngày hôm sau liền gặp gỡ loại sự tình xui xẻo này, quả thực trùng hợp không phù hợp với lẽ thường. Thấy nhi tử bị hai ba câu của Ngũ lão gia nói cho đê, a, o động phán đoán, cha Trình Hành thập phần hụt hẫng. Sự tình khẳng định là Trình Khanh làm, về phần hắn vì sao làm như vậy, ta đảo có suy đoán, khi đi Tuyên Đô viện thí, Hành Ca và Trình Khanh náo loạn mâu thuẫn, Trình Khanh liền nhìn Hành Ca không vừa mắt. Chuyện giữa hai huynh đệ có thể tự giải quyết, Trình Khanh không nên giúp đỡ người ngoài tới đối phó Hành Ca. Trình Khanh có thiên phú đọc sách, Ngũ thúc cưng hắn hẳn là, nhưng hành vi Trình Khanh như vậy là ăn cây táo, rào cây sung, quyết không thể nuông chiều. Ngũ lão gia sinh sôi bị làm cho tức mà cười, thủ đoạn chụp mũ thực thành thạo, nhưng mà chỗ dựa sau lưng phụ nhân giang hồ kia là ai, trong lòng đại phòng cũng hiểu rõ. Không suy nghĩ biện pháp cùng Hà lão viên ngoại giải hòa, ở chỗ này kéo lấy một tiểu bối không bỏ, chẳng phân biệt chính yêu và thứ yếu mà làm việc. Hai cha con các ngươi là khờ thật hay là giả, nói Trình Khanh đang chơi xấu, các ngươi có chứng cứ không? Nếu có chứng cứ, không ngại đi trình lên cho Lý Chi Huyện. Trình Khanh xúc phạm luật pháp, Lý Chi Huyện phán như thế nào thì chấp hành như thế, lão phu tuyệt không nhúng tay. Không chứng cứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chứng cứ liền đừng tới khó xử lão phu, người Hành Ca đắc tội đến tột cùng là ai? Thật muốn lão phu vạch trần chỉ rõ thì hai cha con các ngươi mới có thể đình chỉ lừa mình dối người sao? Biểu tình của hai cha con Trình Hành đều không đẹp. Trình Hành ánh mắt trốn tránh, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng, sau khi bị Ngũ lão gia chọc thùng cảm thấy mất mặt. Cha Trình Hành ra mặt dày hơn rất nhiều, nghe vậy thở dài thật sâu. Ngũ thúc, Hà gia tiểu nương tử rơi xuống nước, Hành Ca nhảy xuống cứu người, ngài cần phải thừa nhận việc này hắn không có làm sai. Không giống với Hành Ca bị hãm hại, việc hắn cứu Hà gia tiểu nương tử chưa từng dự mưu, đứa nhỏ này một mảnh trái tim lương thiện đơn thuần. Sau khi cứu Hà tiểu nương tử cũng không nói không phụ trách, một người chưa gả một người chưa cưới, lại lớn lên chung một phường, thật là nhân duyên tốt. Hành Ca có thể làm tôn nữ tế của Hà lão viên ngoại, đối với trong tộc cũng không phải chuyện xấu. Cách chương